Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, Hoàn Mỹ Thân Thể. Khoảng cách thu hoạch cúng tế đã qua nửa tháng, Moldavia lại một lần nghênh đón mùa đông, bởi vì mạo hiểm giả giảm bớt, thành bên trong cửa hàng cũng nghênh đón mùa ế hàng, không có gì ngoài tử quán luôn luôn tiếng người huyên náo bên ngoài. Cái khác vẫn khai trương cửa hàng đều có vẻ hơi quạnh quẽ. Mà Hắc cũng hoàn toàn chính xác thật lâu không có ra ngoài qua. Kể từ đám người từ Thánh Sơn trở về sau, Hắc Long thiếu nữ vẫn cùng đom đóm cùng một chỗ, chiếu cố Brandon hai cái nữ nhi. Bọn họ thường xuyên chạy đến thành bên ngoài khắp nơi loạn đi dạo, thưởng thức các nơi phong cảnh dùng Hắc cùng đom đóm thực lực. Toàn bộ Bắc Địa đều không có mấy người có thể làm cho các nàng lâm vào nguy hiểm. Cho nên Joshua cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Có thể bởi vì liên miên phong tuyết, hai vị tiểu nữ hài cũng không nguyện ý tiếp tục đi ra ngoài. Mà Hắc cũng bởi vậy đã mất đi ra ngoài hít thở mới mẻ không khí cơ hội. Đối với một đầu Hắc Long mà nói, lãnh chúa phủ hay là quá mức nhỏ hẹp. Thành phía trong sinh hoạt cố nhiên thú vị, thế nhưng bị đè nén thiên tính, nhưng nàng dù sao đã có hình người, Joshua cũng không thể để nàng một lần nữa trở lại Nitsia núi tuyết hồ nước bên kia. Cho nên chỉ có thể chính mình xuất mã, thỉnh thoảng cùng Hắc cùng ra ngoài tản bộ một vòng, tại cùng trong nhà số 3 cùng đom đóm bắt chuyện qua sau đó. Joshua liền dẫn Hắc Long thiếu nữ rời đi chủ thành, mà ở ngoài thành bị tuyết trắng bao trùm vùng ngoại ô chỗ. Nương theo lấy một trận kịch liệt ma lực ba động, một lần nữa biến trở về long hình Hắc Hưng phấn dẫm lên đại địa. Tuyết trần bay lên, phát ra trận trận oanh minh. Hắc Long trên người nhiệt độ cao đem phương viên gần 100 mét chỗ băng tuyết toàn bộ tan rã. Nhưng Joshua lại cũng không để ý, hắn bay lên Hắc đỉnh đầu, đứng tại hai cái bén nhọn long giác ở giữa, chiến sĩ phán đoán một lần phương hướng, sau đó tiện tay nhất chỉ nói, mục tiêu là vùng bình nguyên kia, xuất phát, Hắc, giống, hưng phấn ứng hòa một tiếng, Hắc Long liền gọn gàng mà linh hoạt chiều lấy cực bắc băng nguyên phương hướng chạy như điên. Tùy ý phát tiết chính mình quá thừa tinh lực, mà đứng tại Hắc đỉnh đầu, Joshua cũng không có lãng phí đoạn này thời gian đi đường. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp tục trình đoán luyện hô hấp pháp cùng đấu khí. Kể từ chiến sĩ từ Thánh Sơn trở về sau, thân thể của hắn liền ở vào một loại phi thường vi diệu trạng thái. Ngụy thần khí tẫn thổ trường kiếm một kích triệt để hủy diệt Joshua nhục thể. Chỉ còn lại có cốt cách, trái tim cùng đại não bị đấu khí bảo hộ mà không có nhận chí mạng tổn thương. Hiển nhiên đạo sư sử dụng sinh mệnh thụ tâm mang hợp thiên xanh bảo châu tái tạo hắn thân thể. Mặc dù nhìn qua cùng nguyên lai không khác nhau chút nào, trên thực tế hay là có một chút khác nhau. Mặt tốt, chính là nguyên bản nội thương cùng thiếu hụt đều phá rồi lại lập, hoàn toàn biến mất vô tung. Thân thể tố chất cũng tại sinh mệnh năng lượng gia trì xuống ẩn ẩn tăng cường. Một mặt xấu, sinh mệnh thụ tâm thiên hướng về sức mạnh tự nhiên thuộc tính cùng chiến sĩ đấu khí tính chất. Không hợp, điểm này bình thường còn tốt, nhưng đoạn thời gian trước cùng hoàng đế bệ hạ thời điểm chiến đấu, Joshua liền cảm giác nhạy cảm tới đấu khí vận chuyển có một tia ngưng trệ. Tại cường giả quyết đấu lúc, điểm ấy ngưng trệ chính là chí mạng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Joshua vẫn luôn đang tự hỏi như thế nào khiến thân thể cùng đấu khí rèn luyện. Giờ đây hắn đã tìm được phương pháp, chính hảo dựa vào thời gian đi đường hoàn thành. Tại chiến sĩ điều khiển dưới, màu đỏ thẫm đấu khí từ nơi trái tim trung tâm bị áp xúc, sau đó truyền thâu tới thân thể mỗi một chỗ. Sau đó dùng một loại vi diệu tần suất chấn động, đem trong nhục thể lưu lại sức mạnh tự nhiên đồng hóa, hấp thu, gia tốc nhục thể cường hóa thuế biến, đại lượng đấu khí như là hỏa diễm, không ngừng tịnh hóa trong cơ thể tạp chất, thuần hóa thể chất, cường đại sinh mệnh năng lượng tại lúc này từng lớp cọ rửa do xua nhục thể. Tản ra rõ ràng ba động, bành, hắn quanh thân bất thình lình bao trùm một tầng màu đỏ thẫm quang diễm. Nó mặc dù nhìn qua là hỏa diễm, nhưng không có thiêu hủy do xua quần áo. Vô hình sinh mệnh ba động khuếch tán, làm cho ngay tại vui vẻ chạy hác không khỏi có chút hiếu kỳ. Nhưng tính cách cho phép, mấy giây sau nàng liền một lòng một ý tiếp tục tại trên cánh đồng hoang tiến lên. Hết thảy đều cùng do xua dự liệu như thế. Tại hắn tinh tế điều khiển dưới, thân thể bản thân sức mạnh tự nhiên rất nhanh liền bị thuần túy đấu khí đồng hóa. Từng tầng đấu khí lọc qua thân thể mỗi một bộ phận, đem cực kỳ nhỏ tạp chất thiêu đốt, sau đó bài xuất, hóa thành đại khí bên trong một cỗ vô hình khí lưu. Ngay tại hết thảy đều nhanh phải kết thúc thời điểm, Joshua cũng không có bởi vì giải quyết thân thể của mình tai họa ngầm mà cảm giác phấn chấn. Hắn đem chú ý lực tập trung đến nơi ngực, nơi đó có thanh sắc quang huy lấp lánh, phóng xuất ra nhu hòa lại thuần hậu tinh thuần sinh mệnh lực. Thiên Thanh Bảo Châu, Thánh Hiền, Joshua mở to mắt, hắn nhìn về phía phương xa hoang nguyên bờ bến, lúc này ngay tại tuyết rơi, vô tận tuyết hoa phảng phất một tầng sâu đậm mạc liêm, đem vạn vật bao trùm, thâm uyên xâm lấn, liền cơ hồ đánh sụp nhân loại văn minh. Chiến sĩ tự lẩm bẩm, mà tà thần lực lượng cũng khẳng định so một hai cái thâm uyên lĩnh chủ phải lớn. Nhớ lại Yuner thế giới thiên tai tà thần kia là người thường không thể ngăn cản vĩ lực, nếu như không phải tự nhiên chi phụ toàn bộ lực lượng phó thác cùng gia trì, như vậy hắn liền sẽ như là kiến hôi bị đối phương quét thành cho tàn. Nhưng Thánh Hiền lại có thể lấy một địch nhiều, đánh giết khu trục số nhiều tà thần. Nói đến đây, ngữ khí của hắn dừng một chút, do xua nhớ lại cực ý bên trong, cái kia cầm trong tay thuần bạch quyền trượng, đối mặt vô tận hắc ám hỗn độn thân ảnh, chiến sĩ ngửa đầu trông thiên, âm trầm dày vân dũng động, hắn hai mắt bên trong phảng phất có lửa thiêu đốt, ngươi, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Nhưng vào lúc này, chiến sĩ quanh thân quang diễm bất thình lình hơi phồng lên xẹp xuống, sau đó triệt để rút về thân thể của hắn. Sau một khắc, Joshua quanh thân nổi lên cương thiết một loại nhan sắc, vừa nhìn đi lên liền biết được không thể phá vỡ. Cương khải hô hấp pháp đỉnh phong đạt thành, cực đại lượng đấu khí triệt để tịnh hóa chiến sĩ thân thể mỗi một chỗ, làm hắn đấu khí cùng nhục thể hoàn mỹ phù hợp. Mà lập tức liền muốn tu hành tới cảnh giới tối cao, cương khải hô hấp pháp cũng một lần nữa ở bộ này tân sinh trên người khôi phục, đồng thời đã tới hoàn toàn cảnh giới, cực lớn tăng cường Joshua sinh tồn năng lực. Lúc này chiến sĩ thân thể đã triệt để trở thành giống như truyền kỳ khải giáp tồn tại. Bình thường vũ khí, đấu khí cùng ma pháp áp căn vô pháp đánh tan hắn phòng ngự, chỉ có thể ở tiếp xúc đồng thời bất đắc dĩ tán loạn. Mà nguyên bản gần nhất mới nắm giữ tiêu ngục chi tức, cũng đã nhận được cường hóa, không chút thua kém tại dưới thân hắc long đại lượng nhiệt lực từ chiến sĩ trên thân phát ra. Theo màu đỏ thẫm đấu khí ba động khuếch tán, hơn nữa theo thời gian chuyển rời, từ Joshua trên thân tràn lan ra nhiệt lượng cũng càng ngày càng to lớn. Nhưng chiến sĩ lại tựa hồ như phát hiện gì đó. Hắn tại sử dụng đấu khí triệt để thuần hóa thân thể nội bộ hết thảy dị chất thời điểm, bất thình lình cảm thấy một loại bình chướng. Loại này bình chướng cũng không phải là trở ngại, mà giống như là một loại nào đó báo trước. Chỉ cần đem này thân thể thuần hóa, cường hóa tới mức nhất định, liền có thể thoát khỏi một loại nào đó trời sinh không đủ, đến một cái hoàn toàn mới, hoàn mỹ cảnh giới, cùng lực chi cực ý, đột phá cực hạn, khác biệt. Đây là một loại mang ý nghĩa hoàn toàn, cường đại. Hoàn mỹ thân thể, Do Xúa biết được loại này bình chướng đến tột cùng là vật gì. Cho nên hắn mới kinh ngạc, hoàn mỹ thân thể luôn luôn là truyền kỳ cường giả độc quyền. Còn nhất định phải hệ chiến đấu chức nghiệp, có được này sở trường thiên phú không có chỗ nào mà không phải là cường đại nhất chiến sĩ hoặc là kỵ sĩ. Phía trước bố trí yêu cầu chính là lực chi cực ý. Cho dù là ít siêu đều không có đến cảnh giới này, đời trước của hắn cũng không có. Cái gọi là hoàn mỹ ý vị như thế nào? Bất luận cái gì độc tố, tật bệnh đều vô pháp xâm nhập người nắm giữ thân thể. Hắn đem sẽ không cảm giác được mỏi mệt, trạng thái thân thể một mực bảo trì điên phong trạng thái. Cực mạnh tái sinh năng lực có thể tại mất đi 99% nội tạng tình huống dưới. Sống sót, đồng thời trọng sinh, này đều vẻn vẹn là cơ sở. Thậm chí, nhẹ giọng tự nhủ, Do Xua giơ lên tay phải của mình. Hắn đưa mắt nhìn cái này mơ hồ hiện ra cương thiết lãnh quang thủ trưởng. Sau đó tay trái đấu khí hóa lưỡi đao, cắt ra nó, cho dù là chính Do Xua đấu khí chạm đến chiến sĩ thân thể, đều tao ngộ cực lớn lực cản. Hắn nhiều lần tăng lực, cái này mới miễn cưỡng mở ra một cái cửa nhỏ khiến màu đỏ sậm huyết dịch chảy ra. Màu đỏ sậm huyết dịch như là có được linh tính, rời đi vết thương về sau, nó tịnh không có nhỏ xuống, mà là như là vật sống một loại lại rút về vết thương bên trong. Do Xua nhắm mắt lại, hắn ngưng tụ tinh thần, khống chế này huyết dịch nhỏ xuống, dạng này, nó mới chậm rãi từ trong vết thương chảy ra. Này huyết dịch tại chạm đến đại khí bên trong nguyên tố trong nháy mắt đó, liền hiện ra cực mạnh thôn phệ năng lực. Vẻn vẹn là thời gian mấy hơi thở, xung quanh nguyên tố liền bị cướp bóc không còn. Nếu như không phải hắc không ngừng hướng về phía trước cấp tốc di động, có lẽ nó có thể chế tạo ra một cái tiểu nguyên tố chân không khu. Mà tại hấp thu đại lượng nguyên tố sau đó, này một tích huyết dịch liền từ nguyên bản màu đỏ sậm biến thành triệt để màu đen. Nội bộ năng lượng cũng bắt đầu nhiễu loạn lên tới, tựa hồ lập tức liền muốn bạo tạc. Quả nhiên, bây giờ còn chưa được. Ý chí đảo qua, này một tích huyết dịch nội bộ năng lượng bị áp chế. Sau đó một lần nữa về tới chiến sĩ trong thân thể. Do Xua nhìn xem nó một lần nữa lùi về vết thương, mà vết thương cũng nhanh chóng khép lại, trông không thấy nửa điểm vết thương. Hắn như có điều suy nghĩ lắc đầu. Ta hiện tại còn không phải hoàn mỹ thân thể, còn chưa có tới loại cảnh giới đó. Truyền thuyết, truyền kỳ cường giả lực lượng là mạnh như vậy. Bọn hắn thân thể không thể ma diệt, ý chí vĩnh viễn không tiêu tán. Cho dù là chết đi, linh hồn cũng có thể trên thế gian phiêu đãng ngàn vạn năm. Mà từ viễn cổ sống sót cho tới bây giờ cổ long, có lực lượng càng thêm thần kỳ. Bọn chúng cơ hồ vĩnh sinh bất hủ, đồng thời vô pháp bị giết chết. Cổ long nhỏ xuống mỗi một tích huyết dịch, liền có thể ở trong thiên địa sinh ra một cái mới chủng tộc. Chỉ cần không triệt để tiêu diệt nó mỗi một bộ phận, mỗi một tích huyết dịch, cường đại sinh mệnh cùng linh hồn biết làm cho cổ long từ chính mình huyết dịch cùng thân thể mảnh vỡ bên trong trọng sinh. Đây chính là hoàn mỹ thân thể đến cực hạn lực lượng. Do Xua giờ đây thân thể sơ bộ đã tới hoàn toàn cảnh giới. Hắn huyết dịch mặc dù không thể hoàn thành tích huyết trọng sinh loại hình hiệu quả thần kỳ, nhưng cũng cho thấy dị thường của mình. Thú vị, nắm chặt hữu quyền, phát ra cương thiết xung đột một loại thanh âm. Do Xua nhìn về phía trước càng ngày càng đến gần băng nguyên. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì đó, nhưng nhìn ra được, hắn thật cao hứng, mà cùng lúc đó, cực bắc băng nguyên, Ivan mấy người cũng thật cao hứng, bởi vì bọn hắn đã nhìn thấy phương xa kia to lớn sơn phong hài cốt. Sao huyệt rồng di tích, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.